Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 540, tiến vào hồ cung. Tông chủ điện cửa bầu không khí hơi lộ ra lúng túng cùng yên tĩnh. Lá rụng có tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Phong Thần khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên, có chút không đoán ra nha đầu này thân phận, không dám quá mức càn rỡ. Vì vậy nói, ngươi nói chuyện ta không thể nào tùy ý tin tưởng. Ở không thấy tông chủ đại nhân trước, cùng chứng thực tông chủ đại nhân trước, xin thứ cho ta không thể nghe từ ngươi bất kỳ mệnh lệnh. Được, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Tóc sừng dê trừng mắt, cũng không tức giận, mà là rất bình tĩnh. Tông điện thủ môn thần, lập tức tới đây cho ta. Tóc sừng dê lớn tiếng quát, quét, quét. Sau một khắc, tông điện trước, ông, trên cửa điêu khắc sống lại. Quang mang phun trào, biến thành lưỡng đạo cực hạn lưu quang. Trực tiếp từ tông điện bay vào chính khí phong. Trong phút chốc đi tới tóc sừng dê trước người. Âm thần, dương thần. Bái kiến tông điện chi linh. Này hai vị tông điện thủ môn thần quỳ xuống hành lễ. Tóc sừng dê vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Thiên địa cảnh. Hạ Thương Lương nhất thời liền trợn to hai tròng mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện hai vị người khoác khôi giáp bóng người. Tâm tình chấn động không gì sánh nổi. Khắp khuôn mặt là khó tin biểu tình. Làm sao có thể? Hạ Phong Thần cũng là vô cùng hoảng sợ. Thiên địa cảnh, đây chính là thiên địa cảnh tồn tại a. Bây giờ lại đột nhiên tự ra phát hiện hai vị. Hơn nữa đối trước mắt tiểu cô nương này cung kính như thế. Trực tiếp đi quỳ lại chi lễ. Khó có thể tưởng tượng thân phận đối phương cao bao nhiêu. Chẳng lẽ là thật? Cát, chỉ là chính là thiên địa cảnh sẽ để cho các người khiếp sợ như vậy rồi. Tóc sừng dê bĩu môi, thấy Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương rung động biểu tình lúc. Trong lòng vẫn là phi thường đắc ý. Như thế nào đây? Đây chính là tông điện thủ môn thần. Được ta quản lý, mà ta chính là tông điện người quản lý. Các ngươi dĩ nhiên chính là thủ hạ ta. Bây giờ tin đi, ánh mắt cô ả Hạ Thương Lương lóe lên. Nhất thời lộ ra lấy lòng nụ cười. Cúi người chào. Thuộc hạ Hạ Thương Lương bái kiến tôn quý tông điện người quản lý. Ân, tóc sừng dê con mắt, cũng cười thành Nguyệt Nha Nhi. Chờ biết, tôn kính tông điện người quản lý. Ở thuộc hạ không có được tông chủ đại nhân mệnh lệnh trước. Thuộc hạ vẫn không thể hoàn toàn đồng ý thân phận ngài. Cũng không thể nghe theo ngài mệnh lệnh. Hạ Phong Thần chợt nói. Xin thứ tội, Hạ Phong Thần. Tóc sừng dê biểu tình bình tĩnh, quét nhìn Hạ Phong Thần, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi còn chưa rõ tông điện hàm nghĩa chân chính. Ngươi đối tông chủ rất trung thành, cái này rất tốt. Tóc sừng dê tiếp tục nói, hy vọng cái này trung thành ngươi có thể trước sau như một tiếp tục tiếp. Nếu như bị ta phát hiện ngươi có bất kỳ có cái gì không đúng địa phương. Ngươi sẽ hối hận đi tới trên cái thế giới này. Quét, vừa mới dứt lời, tóc sừng dê nhảy tới tông điện thủ môn thần trên bả vai. Trực tiếp rời đi, hướng phòng ăn phương hướng tiến tới. Tính toán thời gian, ta nên ăn điểm tâm rồi. Hôm nay điểm tâm sẽ là gì chứ? Tốt mong đợi a. Tóc sừng dê hai mắt sáng lên, lau mép một cái nước miếng. Phong thần. Ngươi làm như vậy thật tốt sao? Hạ Thương Lương nhìn tóc sừng dê sau khi rời đi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ngươi phải biết, tông chủ đại nhân thật sự triển lộ ra các loại thủ đoạn gần như thông thần. Hơn nữa mới vừa rồi cô bé kia, lai lịch thân phận địa vị quả thật phi phàm. Thiên địa cảnh tồn tại đều là nàng người làm. Ngươi làm như vậy nhất định sẽ đắc tội nàng. Cha! Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Hạ Phong Thần lại nói. Nơi này là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Tông chủ là Mạc Bất Phàm đại nhân. Bất kể tiểu cô nương kia là thân phận gì. Lai lịch ra sao. tông môn chân chính trưởng khống giả chỉ có Mạc Bất Phàm đại nhân. Cho nên, chúng ta phải làm cũng chỉ có một, đó chính là thành tâm ra sức, cũng nghe theo tông chủ mệnh lệnh liền có thể. Chuyện cụ thể, các loại tông chủ đại nhân trở lại hẳn nói đi. Được rồi, Hạ Thương Lương gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều rồi. Đạo lý đúng là đạo lý này, nhưng Hạ Thương Lương luôn cảm giác có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Cẩn thận muốn cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau. Đành phải thôi, lúc này, yêu thú xâm lâm sâu bên trong. Quét, có một đạo thân ảnh bay trên trời. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10.000 thước khoảng cách. Nhanh chóng tiến vào yêu thú xâm lâm sâu bên trong. Tầm mắt gần hơn, chính là Mạc Bất Phàm đi đường trong lúc. Mạc Bất Phàm phát tán ra khí thế trực tiếp dọa lui đông đảo yêu thú. Dọc theo đường đi cơ hồ thông suốt, dĩ vãng ở trong mắt Mạc Bất Phàm không dám đi sâu vào phân nửa yêu thú xâm lâm. Bây giờ lại như dẫm trên đất bằng, không có chút nào nguy hiểm. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Thiên hạ lớn, tùy ý có thể đi. Đến, ông, Mạc Bất Phàm dừng lại. Không phải là bởi vì có yêu thú ngăn trở, mà là hắn xa xa thấy được từng ngọn lâu đài, cùng với xây ở đại thụ lên cây phòng, còn có huyền phù tại không trung thành trì cung điện, mây mù lượn quanh, cây cối tươi tốt, đại thụ chọc trời, linh khí đậm đà đến phảng phất biến thành nồng nặc sương mù. Bao phủ toàn bộ hồ cung, giống như tiên cảnh. Quét, lúc này, có một đạo thân ảnh từ hồ cung bên trong bay ra. Đảo mắt liền đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Nhìn kỹ một chút, lại là Hồ Thanh Lam. Hồ Thanh Lam bái kiến Mạc Tông Chủ đại nhân. Hồ Thanh Lam thấy Mạc Bất Phàm, trong lòng kính sợ, nhanh chóng cúi đầu, sau đó có chút khom người xuống, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Nhớ lúc đầu thời điểm, Mạc Bất Phàm ở trong mắt Hồ Thanh Lam, đó chính là người yếu, có thể đánh bại dễ dàng tiêu diệt tồn tại. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều thay đổi hoàn toàn. Mạc Bất Phàm đã lớn lên đến hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên sợ hãi bước. Mà hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ. Tu vi cơ hồ không có chút nào tăng lên. Chênh lệch thật quá tốt đẹp lớn. Lúc này Hồ Thanh Lam đã không dám có bất kỳ tâm tư. Chỉ có thật sâu kính sợ. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Xem ra bổn tọa tiến vào yêu thú xâm lâm hành tung các ngươi đã sớm nắm giữ. Cho nên mới như vậy kịp thời chờ ở nơi này bổn tòa. Đây là khẳng định, Mạc Bất Phàm một đường bay trên trời. Không biết có bao nhiêu yêu thú chú ý, mà hồ cung nắm giữ yêu thú xâm lâm. Những yêu thú kia tự nhiên sẽ ngay đầu tiên đem tin tức truyền đi lên. Vả lại nói, Mạc Bất Phàm cũng không nghĩ tới che giấu hành tung. Chúng ta không phải cố ý theo dõi Mạc Tông Chủ đại nhân hành tung. Xin hãy thứ lỗi, Hồ Thanh Lam giọng hơi lộ ra khẩn trương. Chuyện nhỏ mà thôi, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, cũng không thèm để ý. Nói chuyện cũng tốt, bổn tọa nếu như xông vào hồ cung, nói không chừng sẽ còn đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Mạc Tông Chủ đại nhân nói cực phải, cho nên cung chủ đại nhân đã ở hồ cung bên trong chờ ngài đến. Mời Mạc Tông Chủ đại nhân theo ta di chuyển hồ cung điện. Hồ Thanh Lam lần nữa hành lễ nói. Được, phía trước dẫn đường. Mạc Bất Phàm gật đầu. Mời, quét. Hồ Thanh Lam bóng người động một cái, thăng nhập không trung, ở trước mặt vì Mạc Bất Phàm dẫn đường. Mạc Bất Phàm đi theo phía sau, một đường tiến tới, thấy được huy hoàng hồ cung. Đúng là diện tích mênh mông, rộng lớn đại khí, nguy nga lộng lẫy, còn có một cổ tiên cảnh khí tức, số người đông đảo, cường giả cũng không thiếu. Vô song cảnh tồn tại Mạc Bất Phàm cũng cảm nhận được rất nhiều. Quả nhiên không hổ là mãng hoang đại châu thập đại tối cường thế lực một trong. Nội tình cực kỳ thâm hậu. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đã tới Hồ Cung Điện, ở Hồ Thanh Lam dẫn đường hạ, đi vào trong đó, đi tới Huy Hoàng Hồ Cung Điện đại điện chính giữa. Ha ha, Mạc Tông Chủ đại giá quang lâm Hồ Cung, bản Cung Chủ nhưng bởi vì chuyện quan trọng trong người, không thể đi trước nghênh đón, mong rằng không nên phiền lòng. Hồ Hạo Thiên truyền tới âm thanh, Hồ Cung Chủ khách tức giận. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, chắp tay đáp lễ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.